Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc đó cả hai người vẫn còn ngốc nghếch không biết gì, nhưng cũng rất là hạnh phúc và ngọt ngào. Cô không muốn làm cho anh thất vọng, chỉ có thể hứa trước với anh. Em sẽ chăm sóc cho anh cẩn thận. Bao lâu? Anh liền cất tiếng hỏi. Cho đến khi anh khỏe hẳn lại thì thôi. Cô tự thấy mình phải có trách nhiệm, là lỗi do cô. Thật sao? Lâm Cảnh Chuyên hấp hay ánh cười. Vậy đợi khi anh khỏe lại, anh sẽ mua một bình hoa khác nện vào đầu của mình. Chỉ cần anh bị thương, em sẽ bằng lòng chăm sóc anh có đúng hay không? Anh lại muốn gì nữa đây? Có phải anh bị pha đến nỗi khùng luôn rồi hả? Anh đừng hù dọa em nữa mà. Anh yêu cầu như một đứa trẻ con như vậy. Cô chớp chớp mắt, cô nén nước mắt chảy ngược vào bên trong. Em sẽ ở đây với anh. Coi như là lời tạm hứa, cô thực sự là muốn đối xử với anh như vậy. Vậy thì anh đã yên tâm rồi. Anh mệt quá, anh muốn ngủ. Anh nở ra một nụ cười yên tâm rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hãy ngủ đi, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Giọng nói của Vũ Phong vang lên bên tai anh, làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Vì vậy anh liền chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ Vũ Phong đều nắm chặt tay anh. Lâm Cảnh Chuyên nghỉ ngơi cả một đêm. Vũ Phong chăm sóc cho anh rất là chu đáo. Anh ngồi chập chờn, có lúc mơ thấy ác mộng, có lúc lại nói mớ, có lúc lại kêu khát nước. Vũ Phong đều từng chút lo lắng cho anh, làm thỏa mãn anh, giúp anh có thể trải qua một đêm dài. Đối với cô mà nói, đây là sự mệt mỏi tốn sức, nhưng cũng là cách duy nhất cô có thể bù đắp lại cho anh. Sáng hôm sau, lúc Cảnh Chuyên tỉnh lại thì đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Sau khi Vũ Phong đút cho anh ăn bữa sáng thì liền cất tiếng. Em ra ngoài mua trái cây, anh nghỉ ngơi trước đi. Anh liền kéo lấy cánh tay cô. Không muốn, anh không muốn ăn trái cây gì hết. Làm sao lại không muốn chứ, anh phải bổ sung thêm vitamin đó. Vũ Phong vừa cười vừa vuốt ve gương mặt của anh. Bởi vì anh sợ, nếu em bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh vẫn có cảm giác không an toàn. Tin em có được không? Em sẽ trở về mà, sẽ mang rất nhiều thức ăn mà anh thích về. Anh do dự một chút. Em chắc chắn chứ? Ừ, em chắc chắn. Lấy chiếc nhẫn của em làm bằng chứng. Đợi khi em trở về, anh sẽ trả lại cho em. Nói xong cô liền tháo chiếc nhẫn ở trên ngón tay của mình ra. Đừng tháo ra, anh ngăn cản cô lại. Em không đeo nhẫn càng làm anh không yên tâm hơn. Em cứ đi đi, anh chờ em trở về. Vũ Phong cất tiếng cười khổ, cảm thấy mình đang phải đối mặt với một cậu bé to xác nhưng cực kỳ ương bướng. Cô chậm chậm đi ra khỏi bệnh viện, cảm giác được ánh mắt anh vẫn đang dính chặt sau lưng cô. Sau khi Vũ Phong rời đi, Lâm Cảnh Chuyên nằm trở lại trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt đau buồn của cô. Rốt cuộc điều gì lại làm cô bỏ trốn rồi lại bỏ trốn chứ? Đúng là trong quá khứ anh đã gạt cô, nhưng anh tin rằng tình yêu của mình đủ để bù đắp lại mọi thứ. Và lại anh cũng đã tự tay nghe thấy cô đã nói rằng cô yêu anh. Anh có thể thấy rõ rằng cô không hề diễn kịch với anh, cả hai người đều là yêu nhau. Vậy thì vì sao cô vẫn không yên tâm chứ? Cuối cùng là trong lòng cô còn có một nỗi khổ tâm nào nữa? Lâm Cảnh Chuyên trầm ngâm suy nghĩ vấn đề này, rồi lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Cảnh Chuyên ngồi bật dậy rồi cất tiếng mời vào. Là một vị bác sĩ mặc đồng phục màu trắng, nhưng lại không phải là bác sĩ đến thăm khám cho anh hồi sáng. Cho hỏi anh là, anh Lâm Cảnh Chuyên có phải không? Vị bác sĩ đó không chắc chắn cất tiếng nói. Đúng vậy. Lâm Cảnh Chuyên gật đầu. Thật là ngại quá. Tôi là bác sĩ Lê bên phụ khoa sản. Xin chào, xin hỏi có việc gì không? Lâm Cảnh Chuyên dự liệu rằng bà ấy có chuyện muốn nói với anh. Bác sĩ Lê liền từ mở ra một nụ cười. Lúc trước tôi có xem báo. Tôi nghĩ anh chính là người chồng đã đăng cảnh cáo cô vợ bỏ trốn có đúng không? Lâm Cảnh Chuyên cũng không phủ nhận, lập tức nhận. Không sai. Là như vậy. Có lẽ tôi sẽ hơi nhiều chuyện khi xen vào việc của người khác. Nhưng tôi rất muốn khuyên anh một câu. Mời nói ạ. Vào khoảng thời gian 3 năm trước thì phải, tôi đã từng khám cho vợ anh. Cô ấy tên là Lê Vũ Phong có đúng không? Lúc đó cô ấy đến khám thai. Qua kiểm tra thì cô ấy không hề mang thai. Chắc chắn đó là bệnh không thể mang thai. Nhưng hình như điều này đã đả kích cô ấy rất lớn. Tôi đã khuyên cô ấy có thể thử cách khác. Nhưng cô ấy đã không bao giờ trở lại nữa. Làm Cảnh Chuyên cứng đờ người. Không thể mang thai ư? Sao từ đó đến giờ anh lại không nghĩ đến nguyên nhân này chứ? bởi vì lúc đó cô ấy ăn mặc rất là đẹp đẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net